tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Tỷ Thí Cùng Tranh Lệch. 2/5, chuyện học tập giải quyết tốt. Phan An liền đặt hàng ngày mai vé máy bay. Ngày mai Lý Nghiên còn có lớp muốn trên, muốn cơm sáng về nhà, đi ra ở 2 ngày. Trần Văn tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, cũng quên ở Dung Thành những chuyện phiền lòng kia, lại như là tức giận một dạng, phiền lòng sự cũng sẽ rất nhanh sẽ quên. Tiền đề là có thể rời đi nguyên bản cái kia sẽ không ngừng tăng cường phiền muộn tâm tình hoàn cảnh. Lại như là đi làm một dạng, không nghỉ, mãi mãi cũng có chuyện muốn đi làm. Nếu không là Phan An đi đồn công an đăng ký lời nói, e sợ mấy ngày nay điện thoại di động sẽ bị đánh nổ. Những kia thúc thúc các A-di sẽ không ngừng lại đây hỏi thăm tin tức. Hiện tại chỉ cần là có người hỏi, Phan An cùng Trân Văn cũng có thể nói một câu, quốc gia không cho ta nói, còn nói, ai hỏi thăm liền muốn đem ai khai ra đi. Như vậy sao, dĩ nhiên là không có lắm miệng đi mù bận tâm rồi. Máy bay là ban đêm, Phan An để Lý Nghiên trước tiên ngủ một chút, ở cho ngủ không được Lý Nghiên là một cái thoải mái xoa bóp sau. Lý Nghiên dĩ nhiên là thoải mái ngủ rồi. Thường Nhị Nguyên tưởng rằng nhiệm vụ lần này muốn phiền phức rất nhiều, cũng vẫn luôn cảnh giác chu vi khả năng xuất hiện chuyện phiền toái. Thế nhưng ở theo Phan An đi rồi sau một ngày, liền phát hiện tình huống cùng mình nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Đi ra ngoài mua đồ sẽ bị người ưu đãi, sẽ nhiều cho một ít ăn, gặp phải va chạm chạm chuyện nhỏ, người khác cũng sẽ chủ động xin lỗi, hoặc là biểu thị không thèm để ý. Mua lễ vật nhỏ thời điểm cũng sẽ chủ động cho một cái giá ưu đãi cách. Một ít đang chủ động hỏi do Phan An phương thức liên lạc thời điểm, bị Phan An mỉm cười từ chối sau cũng không tức giận. Các loại dấu hiệu đều nói rõ Phan An là một cái rất hiền hòa người, đều là rất nhân nhượng người khác, là loại kia người hiền lành tính cách. Gặp phải sự tình cũng sẽ chủ động tìm kiếm tự mình nguyên nhân. Cho nên nói, Thường Nhị thì càng thêm không hiểu người này nguy hiểm, không hiểu đối phương vì sao lại làm ra loại kia ảnh hưởng ác liệt sự tình. Phan An tiên sinh, có một vấn đề ta hiếu kỳ vô cùng, ngươi đem một ít người cột đi trên đường thời điểm, không có suy nghĩ qua những người kia cảm thụ sao? Sáng sớm ngày mai người này lên phi cơ sau, nhiệm vụ của chính mình liền hoàn thành rồi. Thường Nhị ở vào buổi tối vẫn là cùng Phan An hỏi dò chính mình lưu ý vấn đề. Phan An nghe được là vấn đề này, liền giải thích, đúng là không có suy nghĩ qua. Thường Nhị nhíu mày, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái tốt hơn ở chung người. Xử sự thân mật, cũng đồng ý lo lắng người khác cảm thụ. Phan An lắc lắc đầu, ngươi đối với ta còn không hiểu, ngươi là từ một người góc độ đến nhìn ta, nhưng ta hiện nay đã thoát ly cấp bậc kia. Thường Nhị nhìn Phan An, lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta không phải rất rõ ràng, đại thể tới nói, ngươi là xuất phát từ chính nghĩa hoặc là tự thân hai loại này tư duy đến đối xử vấn đề. Dùng so sánh qua loa lời nói mà nói, chính là quốc gia với cá nhân, mà ta đây, Phan An cười cợt, cái này bảo mật, đây là một người riêng tư. Thường Nhị cảm giác thấy hơi manh mối, nhưng lại nghĩ không rõ lắm Phan An cụ thể là đang nói cái gì. Đối phương thoát ly quốc gia cùng cá nhân tầng thứ, luôn cảm giác người này rất nguy hiểm. Phan An tiên sinh, đã như vậy, ta cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn làm chuyện phạm pháp. Phan An gật gật đầu, đây là đương nhiên. Thường Nhị nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn 8 giờ tối chung thời điểm, máy bay là ban đêm 2 giờ rưỡi, còn có 4-5 tiếng thời gian nghỉ ngơi. Phan An tiên sinh, ngài ngại hay không cùng ta luận bàn một hồi? Ta đối sự tích của ngài rất khiếp sợ cùng ngóng trông. cũng muốn biết ta cùng ngươi loại cao thủ này sự chênh lệch. Thường Nhị nhìn Phan An, nếu là không tiện lời nói thì thôi, là ta đường đột rồi. Phan An chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, ta cũng không thích táy máy tay chân. Như vậy đi, ngươi đứng trước mặt ta, ta nếu như có thể đoán ra sự công kích của ngươi, coi như là ngươi thua rồi. Thường Nhị đã đứng ở Phan An trước người, lúc này không giải thích được nói, ta không phải rất rõ ràng, coi như là đoán được, tay của ta cùng chân cũng đánh ra ngoài, là đón đỡ ở ta tiến công sao? Phan An mang theo ý cười nhàn nhạt, ta đoán, ngươi định dùng chân phải bước lên trước, tay trái tại hạ, tay phải ở trên, lấy bắt phương thức cố định cánh tay của ta, sau đó thân thể đến gần ta, vai làm dựa vào đem ta té đi qua. Thường Nhị sững sờ ở chỗ cũ, có chút lúng túng cười nói, ta này vẫn không có động thủ, ngươi đoán không chuẩn, ta có thể không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, như vậy liền từ từ suy nghĩ, ta ở ngươi nghĩ kỹ sau lại nói. Phan An tay phải đặt ở rốn phía trên một ít vị trí, tay trái lại là buông xuống quần mặt bên, thần sắc ưu tiên tự nhiên chờ Thường Nhị. Bên trong gian phòng bầu không khí có chút yên tĩnh, ở một bên giường chiếu vị trí, Lý Nghiên như là một cái tiểu lười heo một dạng nằm lì ở trên giường không hình tượng ngủ. Đối với chính mình nam nhân cùng một người khác chiến đấu, hoàn toàn không biết gì cả. Phụ tiền phạm, Thường Nhị hai tay không ngừng nắm chặt cùng buông ra, ánh mắt không ngừng ở Phan An trên người nhìn, đồng thời hai chân cũng không nhúc nhích, không cho Phan An bất luận cái gì có thể nhìn thấy kẽ hở cơ hội. Vừa nãy Phan An nói, chính là nàng bình thường cùng so với mình khí lực lớn người tiến hành lúc đối chiến quen dùng. Chiêu số, Phan An khí lực đúng là lớn, điểm này từ song phương thể phách trên liền có thể thấy được. Phan An đang giúp Lý Nghiên cùng Chân Văn cầm đồ vật thời điểm, hoàn toàn không hề có một chút vất vả. Không hổ là một người có thể đánh 33 cái người. Coi như là sử dụng vũ khí cùng súng ống lực chấn nhiếp, bản thân cũng nhất định là loại kia có sở trường đánh nhau người. Thường Nhị nhìn kỹ Phan An hai con mắt, ở Phan An ánh mắt cùng nàng đối diện thời điểm, dưới chân đột nhiên, chân phải, công kích bên trái ta. Phan An mỉm cười nói, một mặt hiền lành, mỹ nhân kế đối với ta vô hiệu, không muốn cho rằng cùng ta ánh mắt đối diện liền có thể làm cho ta quên ngươi còn lại động tác. Ta cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, tận lực không phải chú ý con mắt của ta. Đây tuyệt đối là một cái thiện ý nhắc nhở. Liên tục nhìn chằm chằm vào Phan An con mắt nhìn, chỉ có thể rơi vào bị động bên trong. Vừa mới chuẩn bị công kích Thường Nhị, vô lực ngừng lại trên đùi hành động, đồng thời hơi khom lưng, thân thể cũng chậm chậm di động lên, hai chân của nàng không ngừng chống đỡ lấy thân thể phạm vi nhỏ nhảy lên, đồng thời chậm rãi vây quanh Phan An xoay quanh, muốn vòng qua Phan An tầm mắt, hoặc là ở Phan An tầm nhìn còn chưa đuổi kịp thời điểm phát động tấn công. Mỗi một lần nhảy lên đều là loại kia mũi chân cách xa mặt đất sẽ không vượt qua 2 cm phạm vi nhỏ nhảy lên. Nói là chân trái đổi chân phải như vậy di động càng thích hợp một ít. Di động mục tiêu muốn so với tĩnh chỉ bất động mục tiêu càng khó quan sát một ít. Không ngừng biến hóa hai chân cũng càng thích hợp tiến công. Phan An mang theo nhìn tiểu hài tử như vậy ôn hòa nụ cười nhìn Thường Nhị, cổ vũ đối phương. Thường Nhị cảnh giác nhìn Phan An, chậm rãi nhảy đến Phan An mặt bên, sau đó một chút hướng về Phan An phía sau vị trí rời đi. Ở thân ở với Phan An tầm nhìn điểm mù sau, Thường Nhị cẩn thận giơ lên chân phải. Chân phải, giả động tác, ngươi là dự định đổi chân phát lực, một cước đá vào phía sau lưng ta đi. Phan An chậm rãi xoay người, nhìn uất ức không ngớt Thường Nhị, cười cợt nói rằng, quên đi, trực tiếp động thủ đi, mặt ngôn ngữ đùa giỡn, đúng là hơi quá rồi. Vẫn là động thủ nói cho ngươi chúng ta sự chênh lệch so sánh thích hợp. Thường Nhị lúc này lời gì đều không có nói, nhưng đối với mình đánh lén sự tình đã không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Người này không quản thân thủ làm sao, thế nhưng loại kia dơ bẩn áp lực trong lòng thủ đoạn. Chính mình liền không phải là đối thủ, hắn có thể đem ngươi động tác kế tiếp cùng ý nghĩ đều cho phân tích ra. Đem ngươi có thể đi đường đều cho bày ra đến, nhìn ngươi như là một cái thằng hề bình thường dọc theo lúc trước con đường hành động. Bất luận thắng bại làm sao, đều phải thử một chút nhìn. Thường Nhị tiếp tục tìm kiếm cơ hội, ở lại đi vòng nhanh một vòng sau, liền tại thân thể đến gần Phan An mặt bên vị trí lúc bỗng nhiên vung quyền đánh ra ngoài. Vài, Phan An duỗi ra một tay, dùng bàn tay nắm lấy Thường Nhị nắm đấm. Được rồi, chơi đủ rồi chứ, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng nên học tập rồi. Phan An chậm rãi buông tay ra. Thường Nhị động tác theo Phan An chính là một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương động tác. Đối phương giơ quả đấm, hưng phấn đem quả đấm nhỏ rơi hướng mình. Nếu là chính mình tiểu nha đầu lời nói, Phan An cũng không phải chú ý chịu mấy quyền. Bất quá ai bảo Thường Nhị không phải đây. Nghĩ đến tiểu hài tử vấn đề, Phan An cũng hơi lúng túng một chút. Tương lai hài tử gọi gì tốt đây? Phan An suy nghĩ nhân sinh vấn đề khó. Vấn đề này so cái gì vật lý đề toán đều muốn khó. Thường Nhị ý thức được song phương sự chênh lệch. Vừa nãy trong nháy mắt đó, quả đấm của chính mình không có bất luận cái gì chếch đi cùng tiến lên. Căn bản là không giống như là đánh vào người trên tay. Người bình thường lời nói, coi như là khí lực lớn hơn mình, cũng sẽ lay động một ít, nhưng đánh vào Phan An trên tay nắm đấm, lại như là đánh vào chính mình căng thẳng vai bắp thịt nơi đó cảm giác một dạng. Vững chắc kinh người, đem cánh tay duỗi thẳng, muốn khống chế cánh tay của chính mình không xuất hiện bất kỳ lay động. Chỉ có đến tột cùng huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp có thể làm được. Mà ở chịu đựng một người áp lực vẫn chưa xuất hiện một tí lay động. Loại người này không phải không thể có, nhưng Thường Nhị không nghĩ ra. Cái này có thể thi đậu yến đại người, làm sao còn có bản lĩnh như thế này? Hắn đến cùng là làm sao luyện được? Thường Nhị ở đi ra khỏi phòng sau, liền đang suy tư vấn đề này. Suy nghĩ vì sao đồng dạng đều là nhân loại, tuổi tác phát hiện cũng không lớn, vì sao chính mình liền yếu như vậy đây? Phan An cũng không biết chính mình đem Thường Nhị cho đả kích. Biết cũng không thèm để ý. Người ao đều là thích cùng người khác so với tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục